trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 114, sau thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết Dương Chí Viễn học kỹ thuật tiêm phong bế này từ ai, lúc Trương Giác ở trên sân thì chân trái của cậu hoàn toàn không có chi giác, nói trắng ra là một mảng kia của cậu nó cứ tê tê. Trương Giác cũng không biết bản thân mình dùng cái chân này điểm băng bằng cách nào, sau đó còn thành công nhảy được 2 cú 4T, nói không chừng sợ dây chuyền may mắn của Choi Cheong Su quả thực có hiệu quả. Mà đầu gối phải của cậu đã bắt đầu đau trở lại sau khi trượt đến phút cuối cùng của tiết mục, chỉ là khi đó Trương Giác đã tập trung hết sức vào tiết mục cho nên không có cảm giác sâu, thế nhưng khi trận đấu kết thúc cậu mới nhận ra rằng mình có thể hoàn thành được màn trình diễn này quả thực là sự nỗ lực tập thể của tất cả các vị thần trên thế gian. Khi cậu xuống sân băng, Trương Giác loạng choạng thiếu chút nữa là quỳ xuống mặt đất, ông cậu và Thẩm Lưu hai bên trái phải đỡ lấy cậu, dìu cậu đi đến khu kiss. Em, cry, cậu ngồi trên ghế, ngẩng đầu chăm chú nhìn màn ảnh lớn, qua lúc sau, điểm số xuất hiện. Điểm trượt băng tự do là 182-82, cộng với 91-33 của bài thi ngắn, tổng cộng 274-15 điểm, chỉ đứng sau Vasily với 275-5 điểm, nên nói như thế nào đây, Vasily cũng đã ốc lên màn trình diễn, hơn nữa biểu cảm của hắn không tệ, quan trọng nhất là tất cả các cú nhảy trong trượt tự do của Trương Giác lần này đều bị cong trục không bị ngã là điều may mắn, và cũng nhờ phương pháp tiếp băng mặc kệ đầu gối của cậu, nhưng khi cho điểm thực tế bước nhảy có trục tâm thẳng sẽ được đánh giá cao hơn. Trương Giác cũng không bao giờ ngờ rằng mình có thể đạt được số điểm này trước khi ra sân. Cậu quay đầu nói với Tôn Thiên, giám đốc Tôn, con làm được rồi. Tôn Thiên ôm lấy cậu thiếu niên này, trầm giọng nói. Ta nhìn thấy rồi, con làm tốt lắm. Huy chương bạc giải vô địch thế giới này không chỉ là kết quả tốt nhất của đơn nam Trung Quốc trên đấu trường quốc tế mà còn đại biểu cho việc đơn nam Trung Quốc có thể cử 3 người tham dự Thế vận hội mùa đông vào năm sau mà xưa nay chưa từng có. Nhưng nếu như Trương Giác không bị chấn thương và rào cản phát triển thì sao? Trong lòng Tôn Thiên tràn đầy tiếc nuối và khó chịu, một đứa nhỏ còn trẻ như thế, làm tất cả mọi thứ cho Thế vận hội mùa đông, nhưng bản thân cậu lại không có cách nào đi đến đấu trường Thế vận hội mùa đông. Martin vén tóc của Alex mỉm cười nói, không sao hết, anh đứng vị trí thứ 5, xếp hạng của chúng ta gộp lại vẫn không vượt quá 13. 3 suất tham dự vẫn còn ở đó, Alex rụi rụi đôi mắt lắc đầu, em không phải lo lắng việc suất tham dự, chỉ là vừa nãy đột nhiên cảm thấy cậu ấy thật giống anh. Đều là nhất ca đơn độc chiến đấu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho môn thể thao yêu thích của mình, cái sức nóng phảng phất như thiêu đốt sinh mệnh kia, khiến Alex không có cách nào không tôn kính. Một lúc sau, người bên phía tổ chức sự kiện đến và hỏi họ có cần nặng không? Trương Giác, rất cần thiết, cảm ơn. Lần này cậu không còn cảm thấy phải chống nặng cao, chống đỡ không thoải mái nữa, thậm chí còn cảm thấy vừa phải, đi lại vô cùng lưu loát, vì vậy lúc đi lên thảm đỏ lĩnh thưởng, tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều so với lúc kết thúc màn trình diễn. Vasily vốn dĩ còn muốn ôm đứa nhỏ lên đài lĩnh thưởng, thế như hắn nhìn xuống, ồ, cái đầu này mình ôm không được nữa rồi, vì vậy cùng với McQueen đỡ Trương Giác lên bục. McQueen trêu chọc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi lại bị cậu đánh bại nữa rồi. Trương Giác nháy mắt với hắn một cái, thật là ngại quá à, McQueen nhướng mày, đưa tay ra làm động tác nắm chặt rồi đặt lên ngực mình. Trương Giác người này quả nhiên giống như Frank Miller phun tào cậu thông qua Twitter, hắn là một người đàn ông kỳ lạ, thích đi khắp nơi và tiết ra loại hormone mà không phải ai cũng yêu thích. Thoạt nhìn có chút ngớ ngẩn, nhưng con người hắn là rất tốt. Trương Giác ở trong lòng phát tấm thể người tốt, đứng trên bục lĩnh thưởng giải vô địch thế giới, giơ huy chương bạc nhìn ống kính nở nụ cười. Đây là lần cuối cùng, Trương Giác nghĩ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu đứng trên bục lĩnh thưởng giải vô địch thế giới, thậm chí ngay cả màn biểu diễn trượt băng sau trận tranh tài cậu cũng không thể tham gia, nói như vậy, trên thực tế cậu cũng không hề tham gia biểu diễn trượt băng trong mùa giải này, bởi vì sau khi thi đấu xong thì cậu luôn bị chấn thương. Một môn thể thao như thế đã khiến cậu phải chịu đựng nhiều đau khổ, và khi sắp rời đi, trong lòng cậu vẫn tràn đầy không muốn. Thật đáng tiếc tiếng trống trong say yêu say mê của cậu đều do Nhị Đức đánh, sau này không biết cậu có thể trượt tiết mục này một lần nữa không, cậu vẫn chưa trượt đủ. Bất kể là thi đấu hay là biểu diễn, đều trượt không đủ. Khi Frank nhắn tin cho cậu, còn nói muốn cậu suy nghĩ sớm một chút về nội dung mà cậu muốn trượt trong mùa giải tới, để hắn có thời gian chuẩn bị sớm, đến lúc đó hắn sẽ ưu tiên biên đạo cho cậu. Nhưng Trương Giác biết cậu đã không còn cái gọi là mùa giải tiếp theo, ý tốt của Frank, cậu chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. mà Trương Giác có một đặc điểm chính là trừ phi thực sự khó chịu đến cực điểm, nếu không thì cậu sẽ không để những cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến những người khác, mà thời khắc khổ sở nhất chính là lúc cậu đứng khóc một trận trên sân băng. Hiện tại cậu đã khá hơn nhiều, cho nên lúc được đưa lên xe đến bệnh viện kiểm tra, Trương Giác còn có thể nói chuyện vui đùa với các huấn luyện viên. Cậu đeo huy chương bạc quanh cổ ông cậu, ngồi đó mà hai tay chống lên bụng, dùng âm thanh dõng dạc nói ra cảm tưởng sau khi thi đấu. Năm đầu tiên thăng lên tổ, con đã tập hợp đủ 2 huy chương bạc trong giải đấu hạng A, sau đó chỉ cần lấy được huy chương bạc trong giải đấu quốc gia, 4 châu lục rồi cả Olympic là con có thể đạt thành tựu bạc trong sự nghiệp của mình, nói không chừng còn sẽ có biệt danh là máy tính tiền gì đó, ha ha ha ha. Sau đó cậu lộ ra biểu tình hoảng hốt. Chờ một lát, nếu như mà là thi đấu trong nước, căn bản không thể lấy được huy chương nào ngoài huy chương vàng, quên đi, con đây nên sớm rút lui khỏi giang hồ, nếu không thì đơn nam Trung Quốc sau đó sợ là sẽ không có cơ hội nhận được huy chương vàng trong giải vô địch quốc gia mất. Trương Tuấn Bảo vỗ một phát vào đầu cậu, chớ lắm điều, Trương Giác oan ức, con đây là đang làm sinh động bầu không khí mà. Người lớn trên xe người nào người nấy ai cũng mang cái mặt bí xị, khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Trương Giác còn không biết nguyên nhân điều này là bởi vì cậu khóc trên sân băng, Trương Tiểu Ngọc nghịch ngợm gây sự đã khóc trên khuôn mặt của ban huấn luyện không biểu hiện rõ nhưng tâm lý đã sớm hoảng rồi, lúc này đang nghĩ cách làm sao dỗ đứa nhỏ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà ngờ cái người sắp được dỗ dường như đã điều chỉnh được bản thân, tốc độ hồi phục cảm xúc nhanh đến mức đứng đầu tất cả những đứa nhỏ mà các huấn luyện viên đã dẫn dắt trong sự nghiệp của mình. Cùng lúc đó, diễn đàn trượt băng nghệ thuật trong nước lại một lần nữa dậy sóng với số lượng bài đăng được tung ra. Tuy rằng lần này, rất ít người trong làn sóng nhiệt tình này hoàn toàn vui mừng vì chiến thắng bạc của Trương Giác, mọi người đều là vừa uể oải vừa chúc mừng. Chúc mừng Trương Giác lần thứ 2 làm mới thành tích đơn nam của đất nước chúng ta trên đấu trường quốc tế, sau đó dùng giọng điệu buồn bã và thương tiếc để thảo luận về mức độ nghiêm trọng khi chấn thương của Nhất Ca. Bầu không khí chung vô cùng sầu bi thảm đạm. Bài đăng on top tỏ vẻ ông xã, Nhất Ca mới 15 tuổi, người trẻ tuổi thì thân thể sẽ hồi phục tốt, dưỡng là có thể quay về đấu trường, không sao đâu, mọi người không cần quá lo lắng. Mà phần lớn người bình luận trong bài đăng này đều rất lạc quan, có thể là mặt trời của diễn đàn, đoàn người ảm đạm sẽ phải đi vào hấp thụ một đợt ánh sáng mặt trời mới có thể tiếp tục cuộc sống. Bài đăng thứ 2 là đại diện cho phái ủ rũ, mọi người dồn dập biểu thị rằng trước giải vô địch thế giới, Nhất Ca đã phải chống nạng để nhận thưởng, tại giải vô địch quốc gia thì hoàn toàn không xuất hiện tại lễ trao giải, thời gian ngồi xe lăn tính đi tính lại cũng phải gần 2 tháng, rất có thể là chấn thương không tốt mà đã phải trở lại sàn đấu, thi đấu xong lại càng thêm thương tổn, vì vậy nên phải ngồi xe lăn. Dưới các vòng lần quẩn ác tính như thế, thân thể có làm bằng sắt thì cũng không đỡ nổi. Hơn nữa Nhất Ca trước Thẩm Lưu chính là giải nghệ vì chấn thương, ông cậu Trương Giác cũng là huấn luyện viên Trương Tuấn Bảo cũng vì chấn thương mà giải nghệ, khả năng chấn thương rồi giải nghệ chính là truyền thống bất lương của Trương Môn. Nhân tiện, đằng sau bài đăng này cũng có rất nhiều người hâm mộ nói về truyền thống Trương Môn, dù sao Sát Hãn Bất Hoa và Mẫn San cũng không phải là không có fan mẹ, nói truyền thống Trương Môn là chấn thương rồi giải nghệ thì có khác gì việc nguyền rủa hai đứa nhỏ đâu chứ. Bài đăng thứ 3 chính là lĩnh vực của những đại lão kỹ thuật. Đại lão số 1 tỏ vẻ thôn cỏ năm nay thật thảm, rào cản phát triển đã khiến trọng tâm bị mất cân bằng và chân lớn hơn thì phải đổi giày trượt băng thì sẽ dẫn đến chấn thương sẽ khiến cho trạng thái càng ngày càng giảm xuống. Điều tồi tệ nhất mà một vận động viên trượt băng nghệ thuật có thể gặp phải, Trương Giác trong mùa giải này đã chiếm hơn phân nửa. Sau đó đại lão số 2 phổ cập khoa học một phen cái gì gọi là rào cản phát triển, cùng với những thiên tài thiếu nam thiếu nữ khác nhau trong giai đoạn phát triển những năm qua, trong đó bao gồm N vị giải vô địch thiếu niên thế giới, nhà vô địch Grand Prix dành cho lứa tuổi thiếu niên, người lập kỷ lục thế giới tổ thiếu niên và nhiều đơn nữ đã càn quét các giải đấu lớn với thân hình không mấy phát triển trong năm đầu tiên thăng tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn nữ là nội dung bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vì con trai còn có thể phát triển cơ bắp để tăng sức mạnh trong quá trình phát triển, còn sự phát triển của con gái là tập trung vào sự phát triển mỡ, còn có đường cong eo mông trở nên rõ ràng hơn, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với kỹ thuật. Thôn cỏ Trương Giác mặc dù là tuyệt thế mỹ thiếu niên, nhưng về bản chất thì cậu vẫn là một chàng trai cứng cỏi. Được người hâm mộ trượt băng trong nước công nhận sau giải vô địch thế giới, từ 1m6 cao lên 1m74, cân nặng cũng tăng vọt, đối với một vận động viên trượt băng nghệ thuật mà nói là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt, có thể chịu được đòn đi bắp như thế này và giành được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới là một điều không thể chê vào đâu được. cậu ấy đã sáng lập một kỳ tích trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Đại lão số 3 cuối cùng đưa ra một tổng kết, hiện tại kết quả tốt nhất là Trương Giáp trong mùa giải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, sau đó sẽ tái nhậm chức trong mùa giải Olympic, có thể trong nửa đầu mùa giải cậu ấy sẽ có thành tích không tốt vì nghỉ ngơi quá lâu, nhưng với những tố chất toàn diện mà cậu ấy đã thể hiện ở giải vô địch thế giới, tôi dám khẳng định cậu ấy là nhất ca đơn nam xuất sắc nhất của đất nước chúng ta. Một kết quả khác chính là Trương Giáp giải nghệ vì chấn thương, Tiểu Phàn. Phàn Chiếu Anh, đã từng giải nghệ một lần vì chấn thương khi còn ở tổ thiếu niên, sau đó trở lại nhưng trạng thái vẫn chưa thể cải thiện được giống như Tiểu Long Ca, vốn là một hạt giống có hy vọng luyện được cú nhảy 4 vòng, nhưng Trương Giáp thể hiện tốt và có vẫn có thể chiến đấu, thời điểm đó Kim Tử Tuyên sẽ thay thế đứng vị trí nhất ca, Trương Giáp làm nhị ca cũng vẫn được. Đây không phải là nói quá, trong nhà tôi có một người lớn tuổi là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, ông ấy nói là rất nhiều người đã bị chấn thương dây chằng, cho dù có thông qua việc tiến hành giải phẫu là trở lại bình thường, nhưng sau đó khả năng cao là để lại những di chứng như cứng khớp, không ổn định, đau đớn. Kết quả tồi tệ nhất là Trương Giáp giải nghệ, cậu ấy liều chết lấy được 3 suất tham dự Thế vận hội mùa đông, nhưng một suất cậu ấy cũng không dùng được. Chỉ có thể nói, Trương Giáp cũng giống như nhất ca Martin của Pháp, người đã giải nghệ để phẫu thuật cột sống sau giải vô địch thế giới, không quan tâm bất cứ khó khăn gì, quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của một nhất ca. Đọc xong các bài phân tích của đại lão kỹ thuật, đặc biệt là 2 bài sau, toàn bộ nhóm cá giống trực tiếp khóc giống lên. Ngay sau đó, một bài đăng khác đã được on top. Hot, trong nhà có người thân nằm viện 703, khi tôi đến thăm thì nhìn thấy nhất ca đang ngồi trên xe lăn và được huấn luyện viên Trương đẩy vào cửa bệnh viện. 1L, mặc dù bọn họ đều mang khẩu trang, nhưng dung nhan nhất ca quá là anh tuấn, mái tóc dài đó cũng quá rõ ràng, cho nên tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra được bộ mặt thật của cậu ấy, chính là cậu ấy rồi. Đệ nhất Mỹ Nam giới trượt băng. Được rồi, tôi nhận tôi là thông qua cái đầu bóng loáng của huấn luyện viên Tống mà xác nhận thân phận của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ca vừa vào bệnh viện đã được đẩy sang bên chụp MRI, chắc là làm kiểm tra, lúc chủ nhà rời khỏi bệnh viện thì còn nhìn thấy một cô vô cùng xinh đẹp ở trước cổng, trong tay ông một cái lồng hamster, nhưng cô ấy không đi vào, chắc là bệnh viện không cho mang thú cưng vô. Tôi có xem bộ phim tài liệu về nhất ca của đài truyền hình tỉnh hát, cô này chắc là mẹ của cậu ấy. Không dám đến gần quấy rầy bọn họ, lén lút chụp một tấm hình của cô Trương và bé hamster Trương nữ sĩ cùng Saori chụp ảnh chung. JPG, sau khi Trương Giáp trải qua một phen kiểm tra rườm rà, bác sĩ Sài nhìn kết quả kiểm tra của cậu đưa ra kết luận giống như vị bác sĩ ở Canada. Phòng bế chỉ là làm tê liệt cảm giác thôi, con mang theo chấn thương nhảy trên sân không biết bao nhiêu lần, vết thương nặng thêm là tất nhiên, bị chấn thương cấp độ 2, cậu nhóc thật tốt số nha, nếu như nghiêm trọng đến trình độ cấp 3, dây chằng của thằng nhóc này sẽ đứt mất. Mà nếu ở mức độ này, không nội soi khớp là không hoạt động được. Bác sĩ Sài nhìn tấm phim rơi vào trầm tư, cách Trương,